Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747, Minh Nguyệt Tâm. Nhan Nghiên mở to hai mắt nhìn. Cái này ba cái lão đầu nhi ngày bình thường cùng sư phó nói chuyện lớn tiếng một chút cũng không dám. Hôm nay là không phải gan mập, lại dám dạng này cùng sư phó của nàng nói chuyện. Minh Nguyệt Tâm, chẳng lẽ sư phó tên gọi Minh Nguyệt Tâm? Còn không có đợi lão thái bà nổi giận, chỉ thấy ba cái lão đầu đột nhiên nhanh như tia chớp nhào về phía Yến Phong. Một cái ôm đầu, một cái nhấc chân, một cái ôm eo, liền cùng cướp được cái gì kim nguyên bảo giống như, khiêng Yến Phong liền nhanh như chớp nhi chạy mất tam nhi. Nhan Nghiên kinh hãi, kêu lên, sư phó. Lão thái bà ngăn lại đang muốn đuổi theo ra Nhan Nghiên. Nói, không cần lo lắng, ba cái kia lão quỷ sẽ không gây bất lợi cho hắn. Có lẽ đây cũng là hắn cơ duyên. Nhan Nghiên cấp bách dậm chân nói. Thế nhưng là Yến Phong bộ dáng bây giờ, thật sự là quá nguy hiểm a, nàng đối với ba cái kia lão đầu nhi cũng có chút hiểu. Hẳn là sẽ không cầm Yến Phong thế nào. Có thể nàng lo lắng Yến Phong trạng thái bây giờ. Không sao, ba cái kia lão quỷ tất nhiên đối với chân long bất tử huyết yêu thích như vậy, chắc hẳn nhất định có hiểu biết. Nếu như có thể tìm tới khống chế chân long bất tử huyết phương pháp, cái kia tất cả vấn đề liền đều giải quyết. Nếu như không phải đối với ba cái kia lão đầu nhi liền đầy đủ biết rồi. Nàng là bất kể như thế nào cũng sẽ không để bọn hắn đem Yến Phong mang đi. Lấy Yến Phong thực lực bây giờ đi sông Tu La chẳng thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như có thể kích phát hắn chân long bất tử huyết, cũng tăng thêm lợi dụng, thực lực đem sẽ gấp bội bạo tăng. Cái này đối với Yến Phong mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ngay lúc này, thủ trưởng sải bước đi tiến đến, mỉm cười nói, gặp qua rõ lão. Lão thái bà lạnh rên một tiếng nói, người nên rất rõ ràng, nếu như hắn thực xảy ra chuyện, lão già chết tiệt kia là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bài cười dài nói, sở dĩ, ba vị sư bá mới sẽ tới. Lão thái bà vô cùng ngạc nhiên nói, ba cái kia chết lão quỷ là ngươi dẫn tới. Thủ trưởng cười không nói, lão thái bà thở dài một tiếng nói, cũng là khó khăn cho ngươi. Có thể có được rõ lão lý giải, quả thật may mắn, nhưng ta tất nhiên ngồi ở vị trí này bên trên, rất nhiều chuyện ta không thể đổ cho người khác. Thủ trưởng quang minh lẫm liệt, bất đắc dĩ nói, nhưng nhiều khi, vì đại cục, ta không thể không làm ra một chút làm trái bản tâm sự tình đến. Nhưng mặc kệ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ta đều không thẹn với lương tâm. Lão thái bà mặt biến sắc hòa hoãn, thở dài một tiếng nói, ta biết ngươi khó xử, ngươi liền buông tay đi làm đi, tất cả hậu quả ta tới gánh chịu, nếu như cái kia chết lão quỷ thực không buông tha, ta thay ngươi chống đỡ. Thủ trưởng rời đi về sau, Nhan Nghiên không khỏi có suy đoán, nhịn không được hỏi, sư phó, các ngươi. Lão thái bà cười khổ lắc lắc đầu nói, Nghiên nhi, ngươi đoán không lầm, đây hết thảy cũng là kế hoạch tốt. Nhan Nghiên sắc mặt lập tức biến tái nhợt, cả giận nói, sư phó, các ngươi tại sao có thể dạng này? Có phải hay không cảm giác cho chúng ta đám lão gia này vậy mà liên thủ lại tính toán một cái? Hậu bối tiểu tử, phi thường hèn hạ, cực kỳ tồi tệ. Lão thái bà hỏi, sư phó, ta không phải ý tứ này. Có thể cái này đối với Yến Phong thật sự là quá không công bằng. Tại sao là hắn? Nhan Nghiên co quắp ngồi trên mặt đất, nàng làm sao cũng không nghĩ ra đây hết thảy cũng là sư phó cùng thủ trưởng kế hoạch. Đem Yến Phong lâm vào cửu tử nhất sinh cảnh địa, đều do nàng, nếu như không phải nàng đem Yến Phong mang đến nơi đây gặp sư phó, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế đến. Tại sao là hắn? Lão thái bà đột nhiên quát lớn, liền bởi vì hắn là Yến Phong, hắn là người của Yến gia. Hắn là Yến Phi Đằng Nhi Tử, liền bởi vì hắn là Thánh Thiên Môn Đệ Tử, hắn là Mây Bầu Trời Đồ Đệ, liền bởi vì hắn là Long Đằng Huy Chương người nắm giữ. Cũng bởi vì hắn có vì Trung Hoa Long Đằng không tiếc bất cứ giá nào nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Yến Phong bị ba cái lão đầu nhi khiêng vào một cái tiểu viện bên trong. Trong cơ thể điên cuồng khí tức lập tức bị đánh vỡ cân bằng. Bạo phát ra, giống, Yến Phong một tiếng hét lên, một quyền đánh ra, oanh, sân nhỏ lập tức bị nện ra một cái hố to. Bất quá cũng may mấy lão già sân nhỏ cũng không phải thông thường sân nhỏ. Bằng không mà nói, một quyền này liền trực tiếp đem khu nhà nhỏ này làm hỏng. Nhìn xem nổi điên Yến Phong, ba cái lão đầu nhi trợn cả mắt lên, lẩm bẩm nói, má ơi, Trần Long bất tử huyết quả nhiên nghiêu bức, công lực vậy mà tăng lên gấp 2 cũng không chỉ. Bọn họ vô cùng rõ ràng sân mặt đất có bao nhiêu cứng rắn. Yến Phong một quyền ném ra một cái hố to, thực lực có thể xưng khủng bố. Hơn nữa truyền thuyết, Trần Long bất tử huyết còn có người chết sống lại nhục bạch cốt công hiệu thần kỳ. Hiện tại liền bày ở tại bọn hắn trước mắt, kích động nguyên một đám liền cùng bị gió thổi gà con giống như. Toàn thân phát run, một cái lão đầu nhi cau mày nói, còn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp để cho huyết mạch của hắn bình ổn lại đi. Bằng không thì chờ một chút thân thể của hắn chịu không được mà nói, có thể sẽ làm bị thương hắn. Ta cũng không muốn một tên học trò vừa tới tay liền lại không. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian xuất thủ áp chế, cái khác để sau hãy nói. Một cái lão đầu nhi vừa mới nói xong, liền đã vọt tới. Cái khác hai cái lão đầu nhi sợ hắn không sâu không cạn làm bị thương Yến Phong, cũng lập tức xông lên phía trước. Oanh, Yến Phong đã mất đi thần trí. Trông thấy có người xông lại, một quyền liền đập tới. Một cái lão đầu nhi đón lấy một quyền này, thân thể một trận lay động, mắng, thằng danh con này sức lực vẫn rất không nhỏ, hai người các ngươi cũng cùng tiến lên, bằng không thì ta một người còn thực đè không được hắn. Tam đại cao thủ tuyệt thế đồng loạt ra tay, khổng lồ khí tức hoành áp xuống tới, Yến Phong cuồng hống không thôi, hai chân uốn lượn, răng rắc, sàn nhà dưới chân vậy mà vỡ vụn. Hai chân không xuống đất mặt, phảng phất có một ngọn núi đè ép xuống. Yến Phong không thể động đậy. Hai cái lão đầu trái phải tách ra, phân biệt bắt hắn lại cánh tay. Khác một cái lão đầu một trưởng vỗ tại đỉnh đầu của hắn. Ba cổ chân khí cường đại điên cuồng tràn vào Yến Phong thể nội. Nghĩ muốn áp chế một cách cưỡng ép Yến Phong thể nội điên cuồng chân long bất tử huyết. Rất nhanh, tại uy áp cường đại dưới, Yến Phong rốt cục thời gian dần trôi qua đàng hoàng, hai mắt biến thanh minh, khôi phục thần trí. Nhưng khi hắn tỉnh đi tới nhìn một chút ba cái mặt mũi dữ tợn lão đầu lại là bắt cánh tay, lại là dẫn đầu, lập tức trong lòng cả kinh. Mẹ, cái này ba cái lão đầu nhi là ai? Chẳng lẽ là Hoa gia người? Muốn làm cho ta vào chỗ chết? Bằng không, làm gì đánh ta? Hắn liều mạng muốn giãy giụa. Có thể ba cái lão đầu nhi thật sự là quá cường đại. Hắn căn bản không thể có nhúc nhích chút nào. Không được, ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Các ngươi muốn giết ta, vậy các ngươi toàn bộ đều đi chết đi. Yến Phong cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng sát cơ. Đột nhiên ở giữa, ba cỗ tuôn ra hướng chân khí trong cơ thể của mình chảy đột nhiên gia tốc lên. Ba cái lão đầu nhi sắc mặt cũng là biến đổi, kêu lên, ta dựa vào, đây là tình huống gì? Vừa rồi bọn họ là chủ động hướng Yến Phong trong thân thể chuyển vận chân khí. Nhưng bây giờ tựa như là Yến Phong đang điên cuồng hấp thụ chân khí của bọn hắn. Hơn nữa tốc độ nhanh dọa người, cứ theo đà này, rất nhanh bọn họ cũng sẽ bị hút thành người khô. Mẹ, dĩ nhiên là thôn thiên đại pháp. Một cái lão đầu hoảng sợ kêu lên, không sai, chính là thôn thiên đại pháp. Lúc trước Yến Phong hấp thụ y tất cả công lực, đem y biến thành một người bình thường, nhưng hắn vẫn kế thừa y tất cả năng lực, cũng bao quát thôn thiên đại pháp. Chỉ bất quá thôn thiên đại pháp vẫn giấu kín tại thể nội, cho tới bây giờ đều không có phát giác được mà thôi. Mà lần này ba đại cao thủ cho Yến Phong áp lực làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Vậy mà trong lúc vô tình kích phát thôn thiên đại pháp. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này không phải Vân lão quỷ đồ đệ sao? Thánh Thiên Môn đệ tử làm sao lại quỳ Hoa Môn tà công? Ba cái lão đầu nhi xác thực nghiêm túc là thôn thiên đại pháp về sau. Đều bị dọa phát sợ. Hiện tại bọn hắn đã bị Yến Phong hút gắt gao. Nếu như Yến Phong không thu tay lại, bọn họ nhất định phải chết. Đồ đệ a, ngươi mau dừng tay đi. Ngươi lại hút xuống dưới, vi sư liền bị ngươi hút thành người khô. Một cái lão đầu nhi dưới tình thế cấp bách kêu lên. Đến bây giờ Yến Phong còn không có biết rõ ràng cái này ba cái lão đầu nhi rốt cuộc là ai. Cười lạnh nói, ngươi con mẹ nó kêu người nào đồ đệ đâu. Hút thành người khô cho phải đây. Ai bảo các ngươi muốn hại ta. Một cái lão đầu nhi lập tức liền nhảy. Mắng, ngươi một cái hỗn trướng tiểu vương bát đàn. Nguyên lai ngươi đã tỉnh. Nhanh thu tay lại. Ngươi nghĩ khi sư diệt tổ sao? Lấn mẹ của ngươi chứng a. Lão tử có sư phó. Ba người các ngươi lão vương bát là chỗ nào nhô ra? Lại dám toát ra sư phụ ta. Ta hút chết các ngươi. Yến Phong căn bản cũng không tin bọn họ lời nói. Ngược lại tăng nhanh hấp thụ chân khí tốc độ. Ba cái lão đầu nhi cũng sắp khóc. Kêu lên, đồ đệ a, chúng ta thật không phải là giả mạo a, chúng ta thật là sư phó ngươi. Vừa mới ngươi còn nhớ rõ không? Bên trong cơ thể ngươi chân long bất tử huyết phát tác. Chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi ngăn chặn. Có thể không phải là muốn hại ngươi a. Đúng đúng đúng. Ngươi suy nghĩ một chút a. Nếu như chúng ta muốn hại ngươi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Yến Phong nghĩ lại, giống như xác thực có chuyện như vậy. Nếu như bọn họ nghĩ muốn giết mình mà nói, dùng ba cái vừa động thủ một cái đã đủ hắn uống một bầu. Lại nói, nơi này là địa phương nào? Nơi này là toàn bộ Trung Hoa quốc trái tim. Thiên Vương lão tử tới nơi này cũng phải thành thành thật thật. Muốn ở chỗ này giết người, người trước ước lượng đo một cái, có dám tiếp hay không dưới tội phản quốc tội danh a? Tất nhiên không phải là yếu hại bản thân, cái kia liền tha bọn họ một lần a. Yến Phong thu hồi thôn thiên đại pháp, ba cái lão đầu nhi lập tức cảm giác giống như trở về từ cõi chết. Đầu đầy mồ hôi đặt mông té ngồi trên mặt đất, vừa rồi thực sự là dọa chết người. Ha ha, không có chuyện gì. Cái kia ta liền đi trước. Yến Phong quay đầu liền muốn đi. Vừa rồi kém chút đem cái này ba lão quái vật hút chết. Đợi chút nữa còn không phản quay đầu lại thu thập mình. Có thể mới vừa chờ hắn di chuyển bước chân. Siêu, siêu, siêu. Ba đạo nhân ảnh nhi liền đã lao đến. Đem hắn bao bọc vây quanh. Chỉ thấy ba cái lão đầu nhi cũng là hận cắn răng nghiến lợi nói. Con thỏ nhỏ thằng nhãi con. Hơi kém hại chết vi sư. Nhìn vi sư hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi. Yến Phong lập tức làm ra công kích tư thế. Nói, các ngươi dám, các ngươi quên. Ta thế nhưng là có thôn thiên đại pháp. Cẩn thận ta lại hút các ngươi một lần. Một cái lão đầu nhi cười hắc hắc nói. Ngươi thôn thiên đại pháp mặc dù lợi hại. Nhưng là hướng ta môn loại cấp bậc này căn bản không nhiều lắm dùng. Trừ phi chúng ta chủ động cho ngươi chuyển vận chân khí. Bằng không thì ngươi căn bản là không thể thừa cơ. Trông thấy ba cái lão đầu nhi ma quyền sát trưởng. Yến Phong liền vội vàng kêu lên. Các ngươi không thể đánh ta. Ba cái lão tiền bối khi dễ một cái hậu bối. Truyền đi mất mặt hay không? Ngươi là đồ đệ của chúng ta. Chúng ta muốn dạy dỗ sẽ dạy. Ai dám nói chúng ta mất mặt? Ta lúc nào thành đồ đệ của các ngươi? Các ngươi hỏi qua ta ý kiến sao? Ta nói phải thì phải. Không cần hỏi ý kiến của ngươi. Trời đựu. Các ngươi đây là bá vương ngạnh thương cung. Các ngươi đây là xem thường nhân quyền. Ai u. Các ngươi thật vẫn bỏ được đánh à. Lão yêu quái. Ta liều mạng với các ngươi. Dựa vào. Đừng đánh mặt a. Ta còn dựa vào mặt kiếm cơm đâu. Yến Phong lời còn chưa nói hết. Liền đã bị ba cái lão đầu nhi cho bao bọc vây quanh. Một trận quyền đấm cước đá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.